Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, Kinh A Thơ Cái Chết, thứ 15-30 chương. Kinh A Thơ Cái Chết cái này phó bản cuối cùng là kết thúc bần đạo cảm giác thở dài một hơi. Thời gian từ từ trôi qua, bởi vì cự long bị vệ tiểu bắc đóng gói đưa vào thanh mộc phúc địa. Lại thêm vị kia Kinh A Thơ tổn thất nặng nề. Cái này Luân Đôn thị trong lúc nhất thời trở nên bình tĩnh không ít. Cái này ngoại bộ uy hiếp vừa biến mất, nhân loại đặc hữu tìm đường chết tập tính thậm chí cả nội đấu bản năng lập tức bộc phát. Không có mấy ngày, vị kia thủ tướng đại nhân liền có vẻ hơi sức đầu mẻ chán tìm được vệ tiểu bắc. Trong này vấn đề chính là không ít nghị viên ý đồ nhúng tay đến vệ tiểu bắc thu phục kia vài đầu cự long trên thân. Không hề nghi ngờ, cự long cái đồ chơi này giá trị lớn bao nhiêu, là người đều hiểu, mặc kệ là nó mạnh mẽ chiến lược, hay vẫn là thân thể đều có cực cao giá trị. Ngẫm lại xem liền biết, nếu như ai có được một đầu cự long, tại cái này đã hỗn loạn thế giới bên trong, sẽ có được dạng gì địa vị cùng quyền thế, thì càng không cần phải nói từ trên thân cự long rút ra long huyết. Long lân các loại đồ vật cầm lấy đi nghiên cứu, phá giải cự long thể nội bí mật, nghiên cứu ra có thể làm cho nhân loại thu hoạch được cự long lực lượng dược tề các loại hình. Chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể để cho người ta điên cuồng. Tuy nói, lấy nhân loại hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, chưa hẳn liền có thể nghiên cứu ra làm cho nhân loại biến thành cự long dược tề. Nhưng chỉ cần để cho nhân loại có được cự long một phần lực lượng, liền đã có tương đương sức hấp dẫn. Cho nên những nghị viên kia đánh lấy đem cự long thu về quốc hữu cờ hiệu bắt đầu hướng thủ tướng phát động tiến công, dùng bọn hắn tới nói chính là, đã cự long xuất hiện tại Anh quốc đại địa bên trên. Như vậy thì thuộc về Anh quốc tài phú, vệ tiểu bắc một cái người nước ngoài, làm sao có thể đánh cắp Anh quốc tài phú. Nghe thủ tướng lời nói này, vệ tiểu bắc không khỏi cười lạnh, được, bọn hắn muốn thu liền lấy đi đi, đúng lúc ta cảm thấy cự long sắp đem ta cho ăn chết. Nghe được vệ tiểu bắc kiểu nói này, thủ tướng đại nhân còn tưởng rằng nói là nói mát, không khỏi gấp, phải biết, thủ tướng đại nhân tại dạng này cục diện hỗn loạn dưới, còn có thể ngồi vững vàng vị trí này, có thể hiệu lệnh cả nước. Toàn dựa vào kia vài đầu cự long, có thể nói như vậy, ai có được kia vài đầu cự long, đều có chút chính thống chỗ cảm giác, một khi, cự long bị những nghị viên kia lấy đi, thủ tướng đại nhân vị trí đại khái cũng ngồi không vững. Không, không được, về, ngươi hoàn toàn không hiểu đến bây giờ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thủ tướng đại nhân lòng đầy căm phẫn gầm rú, đương nhiên. Vị này thủ tướng đại nhân cũng không phải đơn thuần như vậy. Hắn trên thực tế cũng muốn mượn vệ tiểu bắc tay, đem những cái kia phản đối mình nghị viên xử lý sạch. Tuy nói đã an bài đến vệ gia đào đường lui, nhưng thủ tướng đại nhân hay vẫn là không quá nguyện ý từ bỏ quyền lực trong tay. Không dám nói thế nào, có thể tại trên vị trí này chờ lâu một hồi cũng là tốt. Ai nghĩ biết, vệ tiểu bắc vậy mà phục nhuyễn, vậy mà nguyện ý đem cự long đưa ra, kết quả này cũng không phải thủ tướng đại nhân nguyện ý nhìn thấy. Nhìn thấy vị kia thủ tướng đại nhân quả thực có chút gấp. Vệ tiểu bắc mới cười ha ha một tiếng, đem mình tính toán nói ra, nói trắng ra là, trong này vấn đề ngay tại ở thủ tướng đại nhân ánh mắt còn đặt ở trước kia. Đặt ở cái kia hòa bình thời đại. Hiện tại là thời đại nào? Quái vật xâm lấn, khắp nơi hỗn loạn tưng bừng. Anh quốc nghị hội đã nhanh mấy tháng thời gian không có chính thức mở qua một lần hội nghị. Nói trắng ra là, Anh quốc nghị hội hiện tại đã không giống trước đó như thế có quyền uy. Có thể tùy ý vạch tội thủ tướng. Hiện tại tuy nói không có minh xác tuyên bố, nhưng trên thực tế liền là chiến lúc thể chế. Cho nên thủ tướng tự nhiên là có đủ nhất quyền thế. Những nghị viên kia như thế huyên náo đơn giản liền là muốn phân quyền. Vớt chỗ tốt mà thôi. Cho nên không để ý tới bọn hắn là tốt nhất. Thật giống như vệ tiểu bắc, các ngươi muốn cự long, cầm lấy đi tốt, Vấn đề là kia Cự Long ngoại trừ Vệ Tiểu Bác, sẽ còn nghe ai? Những nghị viên kia thật chạy tới, chỉ sợ bị Cự Long một ngụm long tức phun thành mảnh vỡ. Chết được càng nhanh một chút, nghe được Vệ Tiểu Bác điểm tình về sau, kia thủ tướng ngược lại là lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, đến mức chính mình cũng có chút hồ đồ rồi. Ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, những nghị viên kia trở nên càng phát ra phách lối. Nhưng theo kia vài đầu Cự Long không cẩn thận đem mấy tên nghị viên phun thành cho tàn về sau, sự tình liền trở nên đơn giản. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vệ Tiểu Bắc cần có khoa học kỹ thuật tư liệu cũng đang không ngừng thu thập bên trong. Phàm là thu thập được số lượng nhất định, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền sẽ đem điện thu điều đến. Đem những cái kia ổ cứng tủ đưa về Vệ Gia Đào. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc còn chiêu thu không ít Đức Quốc nhân viên nghiên cứu. Các phương diện đều có, đều đóng gói đưa tiễn, mà chật vật đào tẩu King Arthur, trên thực tế cũng tại Lancelot giám sát phía dưới. Chỉ bất quá vị này King Arthur tựa hồ nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Có vẻ hơi uể oải suy sụp, mỗi ngày say rượu không ngừng. Kia King Arthur uể oải xuống tới, Đức Quốc cảnh nội tình huống liền trở nên tốt hơn nhiều. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc có chút bất mãn. Dù sao theo thế cục chuyển biến tốt đẹp, kia khoa học kỹ thuật tư liệu thu thập tốc độ cũng theo đó giảm bớt. Cho nên Vệ Tiểu Bắc để Lancelot khích lệ King Arthur một phen. Kia King Arthur cũng không có để Vệ Tiểu Bắc thất vọng. Lập tức điểm binh lại lần nữa hướng phía London thị đánh tới. Rất có báo thù rửa hận tình thế, nhưng này King Arthur hiện tại thế lực quả thực suy yếu đi. Không có Merlin Pháp Sư, cũng không có Cự Long trợ giúp, càng không có trong hồ tiên tử hình chiếu trợ giúp, vẻn vẹn chỉ là dựa vào hơn 10 vị thạc quả cận tồn kỵ sĩ bàn tròn cùng hơn 3.000 binh sĩ. Muốn đem London thị tấn công xong đến, cũng chỉ có thể vẽ lên một cái dấu hỏi. Bất quá, có King Arthur uy hiếp, thu thập khoa học kỹ thuật tư liệu tốc độ lập tức bạo tăng. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Đức Quốc trong nước ước chừng 6 thành khoa học kỹ thuật tư liệu bị thu thập. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc đã rất thỏa mãn. Phải biết, tại cái này binh hoang mã loạn thời điểm, không biết có bao nhiêu tư liệu bị hủy bởi chiến tranh bên trong. Đây là không pháp chế kế, có thể thu tập được 6 thành, đã là vị kia thủ tướng đại nhân bán mạng già, liền xem như tiếp tục lại thu thập xuống dưới, chỉ sợ tiêu tốn thời gian dài hơn, cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch, là hẳn là kết thúc chuyện nơi đây. Sau đó tại Vệ Tiểu Bắc bày ra dưới, một trận trò hay tại King Arthur trong doanh địa diễn ra, làm King Arthur tâm phúc. Vị kia Lancelot đại nhân xuất quân rời đi đại doanh, tiến về London thị phía đông chuẩn bị chặt đứt London thị vận chuyển thông đạo. Bức bách London thị đầu hàng, ngay tại Lancelot đại nhân xuất quân rời đi không đến 2 ngày. Tìm được cơ hội Morus liền phản loạn, xuất lĩnh thân tín của mình giết vào King Arthur đại trướng. Lúc đó King Arthur đại khái cũng là bệnh cũ tái phát. Bưng lấy rượu bình uống đến linh đinh say mềm ni cho nên. Cho dù là có kỵ sĩ bàn tròn cực lực bảo hộ. Vị này King Arthur cuối cùng vẫn là bị Morus chặt xuống đầu lâu. Đạt được King Arthur tử vong chuẩn xác tin tức về sau. Vệ Tiểu Bắc hơi thở dài một hơi. Muốn nói trực tiếp xử lý King Arthur. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là không thể làm đến. Chỉ bất quá. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu như mình xuất thủ đem vị kia King Arthur xử lý. Đằng sau sẽ phát sinh một chút để cho mình liệu chỗ không kịp ngoài ý muốn. Trên thực tế, loại này ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác xuất hiện, cũng để vị kia Morus tiếp nhận. Tại King Arthur đầu lâu bị Morus chặt xuống trong nháy mắt. Vị kia trong hồ tiên tử liền dẫn vô cùng phẫn nộ xé liệt không ở giữa bình chướng. Giáng lâm tại trong đại doanh, bởi vì lo lắng bị vị kia trong hồ tiên tử phát hiện mình. Tình huống cụ thể, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi xem xét, nhưng ngày kế tiếp thời gian, Vệ Tiểu Bắc chạy đến thời điểm, cả tòa đại doanh đã biến thành một vùng phế tích. Morus, thậm chí cả tất cả kỵ sĩ bàn tròn, binh sĩ đều biến thành thi thể. Duy chỉ có vị kia King Arthur đầu lâu biến mất, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu lưu tại thế thì sập trong đại trướng. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không biết vị kia trong hồ tiên tử vì sao lại mang đi King Arthur đầu lâu. Nhưng hắn có thể xác định chính là, vị kia xâm nhập hiện thực trong hồ tiên tử đã bị hiện thực bài xích ra ngoài. Tuy nói hôi giới cùng hiện thực ở giữa không gian bình chướng xuất hiện không ít lỗ thủng, khiến cho hôi giới quái vật không ít xâm nhập trong hiện thực. Nhưng giống trong hồ tiên tử khủng bố như vậy tồn tại, tiến vào hiện thực, quả thực phải bỏ ra cái giá không nhỏ, đồng thời cũng vô pháp một mực dừng lại tại trong hiện thực. Hiện thực đối bài xích đâu đâu cũng có, cuối cùng đạt tới thời điểm, liền sẽ đem trong hồ tiên tử trực tiếp bài xuất, về phần vị kia trong hồ tiên tử là về tới hôi giới. Vẫn là đi địa phương nào, vệ tiểu bắc cũng không tin tưởng, nhưng vệ tiểu bắc rõ ràng là, mình tại Đức Quốc sự tình như vậy cũng coi là kết thúc. Bị vệ tiểu bắc độ hóa Lancelot cùng dưới trướng trường cung binh. Bị vệ tiểu bắc theo thường lệ đưa vào thanh mộc phúc địa. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, Lancelot thậm chí cả những trường cung kia binh đều là tốt nhất thí nghiệm vật liệu. Cũng không thể lãng phí. Mà vị kia thủ tướng đại nhân biết được vệ tiểu bắc sắp rời đi tin tức. Lộ ra tình thế khó xử, dựa theo thủ tướng đại nhân trước đó tư tưởng, Đức Quốc dù sao đều bộ dáng này, đoán chừng cuối cùng cũng phải vong quốc, cho nên hắn liền nghĩ chờ vệ tiểu bắc rời đi thời điểm cùng theo đi vệ gia đào. Nhưng bây giờ tình huống lại cùng hắn ý nghĩ trước kia khác biệt. King Arthur bị diệt, cự long mất tích bí ẩn. Toàn bộ Đức Quốc tuy nói vẫn còn hỗn loạn trạng thái. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, không có những này uy hiếp, Đức Quốc khôi phục bình thường là chuyện sớm hay muộn, mà dưới tình huống như vậy, Thủ tướng đại nhân muốn từ bỏ quyền lực rời đi, quả thực trong lòng có chút không bỏ. Cuối cùng, vị này Thủ tướng đại nhân vẫn là không có rời đi. Chỉ là xin nhờ Trương Điền Hùng chiếu cố một chút người nhà của mình. Trương Điền Hùng tự nhiên là cả tộc di truyền, trừ cái đó ra, còn có không thiếu Hoa Duệ gia tộc biểu thị nguyện ý đi theo vệ tiểu bắc tiến về vệ gia đào. Tại trận này tác động đến cả nước King Arthur sự kiện về sau. Những này Hoa Kiều gia tộc người cầm lái đều thấy rõ. Đừng nhìn hiện tại King Arthur bị xử lý, nhưng rất khó nói Đức Quốc sẽ không lại xuất hiện cái gì hôi giới quái vật xâm lấn. Lại nói. Hiện tại Đức Quốc muốn khôi phục bình thường, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện sự tình. Bởi vì trước đó King Arthur tồn tại, khiến cho Đức Quốc các nơi chính lệnh cũng không thông thuận. Ỷ vào mình có chút năng lực liền chiếm núi làm vua gia hòa cũng không tại số ít. Mà bây giờ Đức Quốc chính phủ thực lực cũng bị suy yếu đến cực hạn. Cho nên trong thời gian kế tiếp, chỉ sợ sẽ là từng tràng nội chiến bạo phát, những cái kia tại mình địa bàn bên trên xưng vương xưng bá gia hòa cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ trên tay mình quyền lực, mà Đức Quốc chính phủ cũng sẽ không cho phép trong nước có tiểu vương nước tồn tại. Giữa song phương mâu thuẫn mang theo căn bản tính xung đột. Chỉ ít tại sơ kỳ rất khó tương hỗ thỏa hiệp cùng tồn tại. Hết chương.